Chương 222, cự tử vị. Nhìn trên giường bệnh Mặc Gia cự tử, lúc này Mặc Gia cự tử đã đem trên đầu mình đấu lạp bóc, mà Nguyệt Nhi cũng đã nhận ra thái tử đan, thế nhưng nàng lúc này, rồi lại được thừa nhận cùng thái tử đan phân biệt thống khổ. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. M cũng chính là chiếu cố được điểm này, Trương Lương mới có lựa chọn để tuyết nữ đám người trước đem Nguyệt Nhi thiên trà an trí đến rồi một bên, dù sao. Mặc Gia cự tử chính là Yến Thái tử đàn cái này sự tình, can hệ không nhỏ. Mà Nguyệt Nhi đã biết cái này sự tình sau đó, chỉ là đau lòng thêm nữa. Trương Lương tuy là nghĩ tới để Nguyệt Nhi cùng Thái tử đàn quen biết nhau tình cảnh, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như ngoại trừ cho Nguyệt Nhi mang đến một vòng mới bi thương bên ngoài, cũng không có chỗ tốt gì. Mà lúc này đây, có thể đứng ở cự tử trong phòng, chỉ có Mặc Gia năm thủ lĩnh, còn có ban đại sư, Trương Lương. Đạo gia Tiêu Giao Tử đám người, người khác đều không được đi vào, coi như là Thiếu Mưa đám người, cũng biết lúc này Mặc Gia gần đối mặt trọng đại biên cố. Nhìn phía sau Phạm Tăng, Thiếu Mưa có một ít lo lắng nhìn về phía cự tử gian phòng, Trương Lương cũng ở đó mặt, không biết vì sao, Thiếu Mưa luôn cảm thấy Trương Lương cùng Mặc Gia cự tử quen biết. Lúc đó ở Trung ương đại sảnh nàng đứng quá xa, không có cơ hội nghe tinh tường đối thoại của hai người, thế nhưng nàng lúc này cũng là có chút ngạc nhiên. Trương Lương làm sao biết cùng cự tử nhận thức trên người của hắn, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhìn Thiếu Mưa răng rớp, Phạm Tăng lặng lẽ không nói, hắn phát hiện, nhà mình thiếu chủ, tựa hồ đối với Trương Tiên Sinh, hết sức thân thiết ra bên trong phòng. Tiêu Giao Tử bất lực thoại ngữ vừa ra, Mặc Gia mọi người lập tức phản ứng lại. Bọn họ kỳ thực cũng biết, cái này sự tình, chỉ sợ là không có bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng trong lòng dù sao vẫn là ôm một nhẹ nhẹ chờ mong. Lúc này nghe được Tiêu Giao Tử thoại ngữ, cự tử mỉm cười, phải không ta cũng liệu đến, như vậy ác độc chú ấn, quả thực vô giải. Cự tử nụ cười dường như khẽ động vết thương trên người mình, để nụ cười của hắn hơi ảm đạm, cũng để cho Mặc Gia lòng của mọi người cũng không nhịn được nói tới. Tuyết nữ Cao Tiệm Ly, còn có Đoan Mục Dung, toàn bộ đều đứng ở Trương Lương quanh người, các nàng đều là Trương Lương nữ nhân, điểm ấy không cần giấu giếm. Mà Mặc Gia cự tử nhìn ba người dáng dấp, trong mắt ngược lại thì có một tia vui mừng tâm tình chợt lóe lên, lúc này hắn, trong lòng ngược lại thì có một nhẹ nhẹ hiểu ra. Nhìn Mặc Gia cự tử vậy thống khổ dáng dấp, Trương Lương cảm giác được trong lòng có của chính mình một phần khó chịu tâm tình, hắn nhớ muốn làm chút gì, nhưng cũng bất lực. Vừa rồi Trương Lương thử dùng chính mình bỗng nhiên có được con mắt nhìn chăm chú vào Mặc Gia cự tử, thế nhưng để Trương Lương khiếp sợ là, Mặc Gia cự tử trong cơ thể. Phân nửa trở lên đường nét đều là hắc sắc, trong cơ thể tràn ngập ra tử khí hầu như không cách nào ngăn cản, nhưng lại ở bằng tốc độ kinh người lan tràn. Trương Lương trầm mặc lại, hắn minh bạch, Mặc Gia cự tử đụng phải đại tư mệnh ám toán, nếu như không phải Mặc Gia cự tử công lực thâm hậu, phỏng chừng đang trên đường tới cũng đã ngã xuống, thế nhưng có thể đè nén thương thế đến nơi này, cũng đã là hết sức không dễ dàng. Ở đã biết kết quả sau đó, Mặc Gia cự tử ngược lại thì hết sức bình tĩnh. Ánh mắt của hắn từ bên trong phòng mọi người trên người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Trương Lương trên người. Trương Lương, ngươi qua đây cự tử. Trương Lương ngồi vào cự tử bên cạnh, nhìn bệnh của hắn dung, đáp ứng một tiếng. Ta với ngươi quen biết nhiều năm, coi như là nhìn ngươi từng bước một đi tới tình trạng này, gia tộc của ngươi đệ ngũ làm tướng, lại là nho gia ba sư công, địa vị cao thượng, không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng ngươi cao kiến. Để cho ta cải biến cái ý nghĩ này, có thể, ngươi dẫn theo Mặc Gia, có thể đi tới độ cao mới. Nhìn trước mặt khuôn mặt ôn nhuận như ngọc thiếu niên lang, Mặc Gia cự tử thanh âm bình tĩnh, thế nhưng bên trong phòng mọi người cũng là nhịn không được yên tĩnh lại. Tình huống lúc này, coi như là lại ngu dốt người, cũng có thể phản ứng kịp, lúc này Mặc Gia cự tử, là ở bàn giao nhiệm kỳ kế cự tử. Nhìn Mặc Gia cự tử, Trương Lương có chút kinh ngạc, ta nói thật ra. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương đúng là ôm một từng kia muốn trở thành Mặc Gia cự tử ý tưởng đi tới Mặc Gia cơ quan thành, bởi vì lúc trước thời điểm, Trương Lương chẳng qua là cảm thấy Mặc Gia lực lượng ở nơi này trong loạn thế, dạ như có thể trưởng không đến trong tay của mình, có thể càng lớn trình độ phát huy ra tác dụng. Thế nhưng Trương Lương ở Mặc Gia cơ quan thành ngây ngô những ngày qua, để Trương Lương dần dần cải biến ý nghĩ của chính mình, muốn trở thành Mặc Gia cự tử ý tưởng, đã dần dần phai đi. Thẳng đến biến mất, còn như thanh kia phi công, đến rồi kịch tình đại đổi hiện tại, Trương Lương thẳng thắn đem cái kia phi công giao cho thiên trà dùng để phòng thân. Mà lúc này Trương Lương cũng là không nghĩ tới, cái này sự tình quanh co, không có phi công, Mặc Gia cự tử lại chủ động đưa ra để cho mình tiếp nhận chức vụ, cái này ngược lại thì để Trương Lương làm khó đứng lên. Bằng tâm mà nói, đối với cái này cái vốn thuộc về thiên trà vị trí, Trương Lương đoạt là không có có bao nhiêu tâm lý ấy nấy, dù sao thiên trà bây giờ niên kỷ còn quá nhỏ, giả như tiếp nhận chức vụ, không khỏi quá khó mà phục chúng. Thế nhưng tại chính mình chuẩn bị buông tha thời điểm, cái này vị trí lại rơi xuống trên đầu của mình, loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, để Trương Lương có một ít không nói, đây là không phải tiểu kêu là vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Khu khu khu, ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng giải cứu Mặc Gia cơ quan thành rất nhiều huynh đệ, ta tin tưởng ngươi nhân phẩm của cùng năng lực, giả như ngươi nguyện ý, cái này Mặc Gia cự tử vị trí, liền giao cho ngươi đảm nhiệm. Nhìn Trương Lương thần sắc dường như có một ít dao động, Mặc Gia cự tử rèn sắt khi còn nóng nói. Cái này nhìn Mặc Gia cự tử dáng dấp, Trương Lương nhất thời cảm giác được có một ít dở khóc dở cười, làm sao cảm giác mình hiện tại ngược lại giống như bị Mặc Gia cự tử cho không châu bắt chó đi cày một dạng cảm giác. Thế nhưng Trương Lương còn chưa kịp mở miệng, Mặc Gia cự tử tha thiết răng dấp, lại làm cho Trương Lương nhịn không được ngừng lại. Ai, chính mình tại lúc này già mồm cái gì, nhìn Mặc Gia cự tử. Trương Lương gật đầu, trầm giọng nói ra, cự tử, ta đáp ứng ngươi. Được. Mặc Gia cự tử trên mặt rốt cuộc nhiều hơn một đạo nụ cười, nhìn trước mặt Trương Lương, hắn bỗng nhiên phân phó nói, ngươi lại lộn lại. Cái gì? Trương Lương sửng sốt một chút, xoay người, đưa lưng về phía Mặc Gia cự tử. Đang ở Trương Lương xoay người một sát na, Mặc Gia cự tử bàn tay bỗng nhiên dán vào đến rồi Trương Lương lưng, Trương Lương sững sờ, chợt phản ứng lại, động tác này ý vị như thế nào? Nghĩ tới đây, Trương Lương mặc dù không có động tác, cũng là trầm giọng nói, cự tử ngô rất nhanh, cảm giác được một cỗ kinh người nhiệt lượng từ lưng truyền đến, Trương Lương lập tức cắn kỳ bạ, không có cơ hội tái phát lên tiếng, hắn cho là thật không nghĩ tới, chính mình thế mà lại hưởng thụ được quán đi nhờ đãi ngộ.